Đỉnh cao phú quý, chương 2057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không, không có tiền, vật này tiểu tử Vinh Hạnh giao cho bằng hữu tên cầm đầu ở đâu dám đòi tiền của Trình Nguyên. Trình Nguyên phớt lờ anh ta và đặt tấm séc trực tiếp xuống sàn trước mặt anh ta. Đó là nhẹ nhàng buông tay, không chỉ là vứt bỏ, cũng đủ để cho anh trân trọng. Ngay lập tức bước đến chỗ Thiệu Đình Đình và đưa tay đỡ cô ấy dậy. Nhà cậu bây giờ ở đâu, tớ đưa cậu về. Trình Nguyên nói, dù trong lòng rất háo hức nhưng anh sẽ không chỉ làm một nửa công việc của mình, vì đã cứu được Thiệu Đình Đình, anh ít nhất phải đưa cô về nhà an toàn. Rốt cuộc thành phố Tân Dương đang hỗn loạn và mọi người đang hoảng loạn. Khó có thể nói kẻ ác nhân cơ hội gây chuyện, đàn bà ở ngoài một mình quả thật không an toàn. Thiệu Đình Đình muốn từ chối, nhưng sau khi do dự cô gật đầu đồng ý, nhà của cô ấy thực sự là trong một cộng đồng gần đó. Đưa Thiệu Đình Đình ra cửa, Trình Nguyên muốn rời đi. Nhưng Thiệu Đình Đình đột nhiên nói, đi lên và ngồi xuống. Không, tôi, Trình Nguyên ngang định từ chối. Nhưng tôi nghe thấy tiếng gọi, mẹ ơi, Trình Nguyên hơi giật mình, sau đó nhìn thấy một đứa trẻ 2-3 tuổi ăn mặc giày cộp như gấu trúc hét lên với Thiệu Đình Đình từ cửa sổ. Nhìn thấy đứa trẻ, Trình Nguyên không khỏi choáng váng. Bạn, con gái của ta, Thiệu Đình Đình cười nhẹ nói. Trình Nguyên cau mày, anh không nhớ đã nói sau này Thiệu Đình Đình có bạn trai, vậy tại sao anh lại kết hôn? Tất nhiên, việc anh ta có kết hôn hay không không liên quan gì đến anh ta, và anh ta chỉ ngạc nhiên. Đúng lúc này, cô bé hét lên với đôi mắt đỏ hoe bên cửa sổ với Thiệu Đình Đình. Mẹ sắp đến rồi, bố sắp chết. Khi nghe thấy lời nói của cô gái nhỏ, Thiệu Đình Đình vô cùng sửng sốt, cô liều lĩnh mời Trình Nguyên, lo lắng quay người chạy vào nhà. Trình Nguyên bất giác cau mày rồi bước vào. Căn phòng tuy vẫn ấm áp nhưng lại bừa bộn, giống như bị kẻ trộm bảo kê, quần áo thu đông vứt khắp nơi. Một cô bé có khuôn mặt tròn và đôi mắt to tròn nhìn Trình Nguyên tò mò không nói nên lời. Trình Nguyên quỳ xuống, bóp khuôn mặt nhỏ và cười với cô. Cô bé sợ hãi lùi lại, quầng mắt lập tức phủ một lớp sương mù, cô nấp sau rèm cửa ló ra ngoài nhìn Trình Nguyên với ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò. Nó dường như được thừa nhận, Trình Nguyên không khỏi lắc đầu cười khổ, anh ta thực sự không có tài chọc ghẹo trẻ con, đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang nằm trên giường, từ vẻ mặt có thể nhìn ra dáng vẻ gầy gò của anh ta, đôi môi khô khốc khẽ mở, đôi mắt khép hờ. Thiệu Đình Đình lo lắng vuốt ve ngực, một tay thả lỏng nắm lấy mặt nạ dưỡng khí trên đầu giường. Trình Nguyên bước tới, vỗ vai Thiệu Đình Đình nói, tôi sẽ làm, Thiệu Đình Đình hơi giật mình, rồi bước đi. Lúc này, ánh mắt cô hoàn toàn hướng về Trình Nguyên. Không, Trình Nguyên đưa tay ra và gõ nhẹ vào giữa trán người đàn ông. Anh đã kết hôn, Trình Nguyên hỏi, Thiệu Đình Đình cúi đầu nhìn lén ngón chân cô, nếu không cô không trả lời. Cách chương.